cười cho tôi. Chết tiệt, tôi không cười. Cô bướng bỉnh cãi lại, nhưng vẫn cường độ nhỏ, bởi vì cô cũng sợ mất mặt. Tay của Lãnh Hàn vòng qua chiếc eo nhỏ lại nghiêng người. Không cười, tôi hôn cô. Giọng anh lạnh lùng tức giận, mang tính đe dọa có xu hướng thành sự thật. Tự anh sợ đến mức là run rẩy, sợ anh ta thực sự là hôn cô tại đây. Vì vậy, cố gắng nở ra một nụ cười. Nụ cười ấy khiến trái tim anh ngừng đập 3 giây, khiến toàn bộ mọi người như chết đứng. Nụ cười thanh thoát đáng yêu, vô cùng ngây thơ. Đi song song với nụ cười ấy là cái dặm chân đau điếm cô dành cho anh. Lãnh Hàn rất đau, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới bên các đối tác, các khách quý chào hỏi. Lãnh tiên sinh thật sự là có mắt nhìn nha, chọn được bạn gái xinh đẹp như vậy. Lâm giám đốc nhìn về phía người con gái bên cạnh của Lãnh Hàn. Anh ôm lấy cô, bảo bối của tôi. Cô càng giận dữ, máu sôi tới não, cô chịu đựng thật sự là hết nổi rồi. Nhéo anh một cái thật đau nhói. Anh rất sợ nhịn, không ai nhận ra được. Tôi có việc, đi trước. Lãnh Hàn kéo Tử Anh đến chỗ đèn mờ. Không nghe lời, Lãnh Hàn nhìn Tử Anh. Tại sao phải nghe lời chứ? Tử Anh chống nạnh trợn mắt nhìn anh. Cô nổi giận vô cùng đáng yêu. Bởi vì tôi đã từng nói, không nghe lời, tôi hôn cô. Nói rồi lòi một tay bắt tay cô, tay còn lại giữ chặt gáy cô, đòi mọi phủ lên môi cô. Anh hôn cô, chiếm đoạt của cô. Ngọt ngào rồi lại ngọt ngào, anh không muốn buông. Không hiểu tại sao cô gái nhỏ này lại có thể khơi dậy dục vọng của anh, khơi dậy bản năng của anh một cách vô cùng mạnh mẽ. Chờ cô đạp chân anh, đau đớn, anh buông cô ra. Cái đồ biến thái, tên xấu xa. Tụi anh bực tức đắm túi bụi vào anh. Xa xa, sao trông giống con bé Tử Anh nhà mình vậy? Từ lâu xa gọi Tư phu nhân. Làm sao có thể, chắc ông hoa mắt rồi. Nói xong bà cũng chăm chú nhìn. Quả nhiên rất giống. Bà sâu chuỗi các sự kiện lại. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Chương 10, thuốc kích thích. Tôi chắc chắn đó là nó, Diệp lão gia khẳng định. Chỉ là người giống người thôi, chắc ông nhớ nó quá nên hoa mắt thôi. Diệp phu nhân đã nhận ra Tư Anh hướng về cô. Lúc này Tư Anh cảm nhận thấy và quay đầu lại nhìn. Cô lập tức nhận ra cha mẹ của mình. Cô hốt hoảng nắm chặt cánh tay của Lãnh Hàn, cúi đầu kéo lưng anh hướng về phía cha mẹ mình, che đi thân hình nhỏ bé kia. Cô làm gì? Lãnh Hàn thấy cô có cái gì đó khác thường. Im lặng một chút đi, cậu mà không nói thì không ai nói cậu câm đâu. Tụi anh tức giận với anh. Cái con bé hỗn xược này. Anh lấy tay cốc cho nó một cái rõ đau. Diệp phụ nhân nháy mắt với cô, đánh lừa cha cô cho cô trốn đi. Khi cô thấy được tín hiệu kia, liền kéo theo Lãnh Hàn vào bên trong phía hành lang. Có chuyện gì? Lãnh Hàn hỏi. Liên quan gì đến cậu? Cô nói xong thì quay lưng bỏ đi. Lãnh Hàn nổi giận, bắt lấy cổ tay của cô, kéo cô vào vách tường, dùng đôi tay áp cô vào trong, khiến cô không còn lối thoát. Cảm nhận cái hơi thở ấm nóng của anh, cô thoáng run lên. Cậu muốn làm gì? Vừa nói vừa hạ mình xuống thấp định trốn khỏi. Đứng yên, Lãnh Hàn ra lệnh. Lúc này Tư Anh vô cùng sợ hãi, cánh tay chống lên trên ngực anh dần run rẩy. Cô không dám phản kháng. Lãnh Hàn tiến gần hơn định hôn cô thì thấy đằng xa có vài người đàn ông đi tới. Anh buông cô ra, kéo cô trở về bữa tiệc. Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, lần này anh thật sự phải đi gặp khách quý, đó là cha mẹ của cô, cũng là đối tác lớn của công ty anh. Cô không chịu đi, anh cũng đành bó tay để cô ở đó ăn bánh ngọt. Nếu cô mà đi, có lẽ đã bị cầm đầu về Mỹ thôi. Tự anh đang vui vẻ ăn bánh ngọt thì... Người đẹp, uống với tôi một ly được chứ? Một anh chàng thoạt nhìn như là một thiếu gia ăn chơi, cổ áo hở hai nút, để lộ vòm ngực săn chắc gợi cảm, mái tóc hùng vàng, nhìn khá là điển trai. Xin lỗi, tôi không thích uống rượu. Cô từ chối anh một cách thẳng thừng. Cô nhát như vậy sao? Anh ta khích cô. Tôi mới là không sợ anh. Tự anh bưng một ly rượu uống một hơi sạch, nhưng cô không biết rằng trong ly rượu đó anh ta đã bỏ thuốc kích thích. Uống xong, tự anh cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ rồi bước đi loạn choạng. Cô gần như là mất đi ý thức. Anh ta dìu đi ra phía hành lang, Lãnh Hàn đưa mắt khắp nơi tìm kiếm Tư Anh nhưng không thấy, cho đến khi nhìn thấy một cô gái bị một người đàn ông dìu đi, trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức cáo từ Diệp lão gia và Diệp phu nhân, chạy về phía hành lang. Lúc này cô bị người kia lôi vào một căn phòng. Căn phòng hơi tối, anh ta không bật đèn. Đầu tiên anh ta ôm cô, tay vòng qua eo cô mà vuốt ve, một tay lặn xuống mông cô mà xoa. Thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng, Tự Anh vẫn hôn mê. Anh ta đặt cô trên giường, tự cởi hết quần áo của mình, sau đó định cởi đồ của Tự Anh thì đột nhiên ầm một cái, cánh cửa mở tung. Lãnh Hà nhìn thấy cảnh tượng này thì máu điên sôi trào, đi đến đấm mấy cái vào mặt người đàn ông kia, rồi lại đấm mấy cái vào bụng người đàn ông kia, khiến anh ta nằm yên bất động, máu me đầm đìa. Xử lý, giọng nói băng lãnh vang lên. Lập tức một đám người mặc đồ đen chạy đến khênh xác người đàn ông kia ra ngoài. Lãnh Hàn đến bên giường ôm Tư Anh qua một căn phòng khác, vừa mới đặt cô xuống định quay lưng thì nóng quá. Tư Anh khẽ lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm. Nóng. Lãnh Hàn khẽ chau mày, rót ly nước cho cô. Vừa quay lưng lại thì thấy cô đang gỡ sân tia kéo phía sau váy da hồi, váy dần dần tuột xuống, lộ ra hai đóa hoa đỏ thắm, bầu ngực to tròn trắng nõn nà đung đưa mời gọi. Lãnh Hàn là một người đàn ông, dù có đàng hoàng cách mấy cũng không thể chịu đựng được cảnh này. Ngay lập tức anh đè người lên cô, hôn đôi môi nhỏ của cô. Anh hôn càng ngày càng mạnh, càng mạnh, khiến môi cô sưng đỏ. Tay không an phận mà đưa tới trước hai đóa hoa đào xoa bóp, tay còn lại luồn xuống váy mà sờ soạn. Lửa nóng của anh đang thực sự dâng trào. Tự Anh cảm thấy có cơ thể ấm nóng đè lên người mình, đang xoa bóp nơi đó của mình. Cô mở to mắt, dần lấy lại một chút xíu tỉnh táo. Là cậu sao? Cô yếu ớt kêu. Là tôi. Tay anh vẫn không an phận như vậy. Tự Anh ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì... Hey, buông ra. Tự Anh yếu ớt đầy Lãnh Hàn, nhưng một chút sức lực còn đó, chẳng ăn thua gì anh ta. Tay anh tăng thêm lực đạo, khiến cô run rẩy toàn thân. Sao? Cô mà gọi tôi mà còn giả vờ ngây thơ. Tài tiếp tục xoa bóp trên người cô. Anh cởi hết quần áo của mình vót qua một bên. Mà buông tôi ra, tôi nóng quá. Miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể thì không nghe. Càng muốn tiến sát vào người anh, cọ vào người anh. Có lẽ thuốc quá mạnh. Lãnh Hàn kẻ lồn chiếc váy vướng víu kia, lộ xuống ra thân hình trắng hồng mềm mại như nước, tóc xõa tung toán loạn trên gối, hai đóa hoa hồng đỏ thắm nở rộ. Cô lăn lộn trên giường có vẻ thống khổ. Anh hôn cô càng hôn càng bạo lực, sau đó dùng sức tách hai chân cô ra. Dù sao cũng không phải lần đầu, là loại người gì còn giả vờ. Trong khoảnh khắc đó, anh tiến vào, bỗng nhiên bị cái gì đó chặn lại. Anh mới biết cô vẫn còn là xử nữ. Anh đã hiểu lầm cô. Bóp. Tự Anh tát vào mặt anh, tránh ra xa vào góc giường, thân hình nóng bức cuộn tròn. Lãnh Hàn ngơ ngác, lửa nóng khắp người đang định tiến đến bắt cô, thì cô đã nhanh chân đá hắn một cái. Nóng bức chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, xả nước trong bồn, ngâm mình vào bên trong. Cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ở bên trong đã bao lâu rồi mà vẫn chưa ra. Lãnh Hàn lo lắng gõ cửa. Cô làm gì vậy? Mau ra đây cho tôi. Thấy không có tiếng động, anh một cước đã văng cửa phòng tắm. Thấy cô nằm yên bất động trong phòng tắm, nước ngập đến cổ, anh hoảng sợ đến ôm cô ra khỏi, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Chương 11. Ân cần. Sáng hôm sau, âm thanh gió lùa nhẹ nhẹ qua cửa sổ, làm lay động tấm rèm che. Tiếng chim hót ríu rít thật êm tai. Từng tia nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi khuôn mặt nhỏ bé của ai đó. Khẽ cửa mình, mở mắt ra, vươn vai một cái, Tư Anh cảm thấy cả người khỏe khoắn, không có một chút bệnh tật. Mở to mắt, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhận ra là căn phòng của khách sạn. Cô hốt hoảng, nhớ lại xem chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao trên người cô lại là một quần áo khác? Cô có suy nghĩ sâu xa một chút, nhưng cảm thấy thân thể vẫn khỏe mạnh, nên không suy nghĩ nữa. Nhưng có lẽ cô đã không thể nào nhớ được chuyện xảy ra tối qua. Ăn sáng, sau đó trở về nhà. Giọng đều lạnh tanh mang theo mình lạnh đó, cô đoán không ai khác, chính xác là Lãnh Hàn, cái tên đáng ghét nhất. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng mở cửa. Ngoài cửa là một anh nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề, trên tay mang theo khay thức ăn. Tiểu thư, mời ăn sáng. Cô nhanh chóng nhận lấy khay thức ăn. Cảm ơn ạ. Từ anh lễ phép trả lời, khiến nhân viên phục vụ thoáng đỏ mặt, liền nhanh chóng rời đi. Từ anh mang khay thức ăn trở về vào phòng, đóng cửa lại. Đến giờ phút này thì cô không còn tâm trạng phản kháng anh, vì bụng đang đói cồn cào, ngồi ăn ngon lành, ăn ngấu nghiến, ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong cô bắt taxi trở về nhà. Cả ngày hôm đó, Từ Anh ở nhà cùng làm bánh với Tình Tình và Từ Phu Nhân. Cả gia đình vui vẻ bên nhau, vô cùng hạnh phúc. Chiều hôm đó, Tình Tình rủ Từ Anh đi trung tâm mua sắm, mua một ít quần áo mới. Cả hai cô nàng dịu dàng như nước, dáng người mảnh khảnh thướt tha, trong bộ váy thật đáng yêu chết người mà. Từ Anh đang thoải mái vui vẻ, xách theo một bộ váy vừa mới mua, đi một mình trên hành lang, tại vì Tình Tình đi vệ sinh một lát. Đang đi, cô thấy cách cô không xa. À không, phải nói là rất gần cô. Cha mẹ cô đang lừa quần áo ở một cửa hiệu thời trang nổi tiếng. Cảm thấy lạ lạ, Diệp lão già đột nhiên quay lại nhìn. Từ Anh vô cùng hốt hoảng, thấy có một tốp người đàn ông mặc đồ đen đi ngang qua. Cô vớ đại người đi đầu tiên, kéo anh ta xoay đối diện mình để che chắn. Diệp lão già chỉ thấy tấm lưng hoàn mỹ của ai đó, mà không hề thấy được đứa con gái bướng bỉnh của ông. Không muốn làm gì, giọng đều lạnh lùng mang chút khó hiểu. Im lặng một chút, Từ Anh vẫn mãi mê nhìn phía kia mà không hề biết cô đang dần phá đi tính nhẫn nại của một người. Hai người mặc tay trang màu đen sửng sốt, ai nấy lạnh cả người, cảm thấy thương hại và phục cô gái. Lần đầu tiên có một cô gái dám làm như thế với tổng tài của họ. Im lặng một chút, Từ Anh vẫn mãi mê nhìn phía kia. Khi thấy cha mẹ đi khuất, cô nhẹ nhàng buông người đàn ông trước mặt, mà cô coi như là một cục đình che chắn kia ra. Chương 12. Người đàn ông thần bí. Khi bàn tay của Tư Anh rời khỏi, cũng là lúc người mặc tay trang màu đen ấy đưa mắt xuống. Áo anh ta nhăn nhúm lại vì bị cô giằn xé trong lúc lo lắng. Anh ta không nghĩ trên trần đời này thật sự có đứa con gái dám kéo áo anh. À không, dám đến gần anh, thì nếu tính ra cô đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Thực xin lỗi, giọng nói mềm nhẹ như nước, du dương như điệu nhạc vang lên, cộng với cái vẻ mặt cười cười vì hối lỗi của cô, làm anh không khỏi thất thần. Nhưng dù sao thì cái bộ mặt đó cũng không thể nào làm anh hết giận được. Liếc đến cái mặt cô thì thôi rồi, mọi cảm tình trước đó tan biến không một chút dấu vết. Giọng nói hay như vậy thật là uổng phí, càng làm tâm tình anh càng thêm khó chịu. Cút đi. Giọng nói đằng đằng sát khí, âm lãnh tột độ, khiến hai người phía sau không khỏi khiếp đảm mà cúi gằm mặt. Là ai chứ? Cào ngạo như vậy, khinh thường người khác như vậy, thật đáng ghét. Một cái tên Lãnh Hàn đã đủ chán ghét rồi, đang bực mình lại còn chọc giận cô. Tuy vậy, nhưng người này trông ghê gớm như vậy, tốt nhất là nên tránh xa ra. Vừa nghĩ vừa lui ra một bên. Thấy con nhóc trước mặt tránh đường, người mặc tay trang màu đen liền bước ngang qua cô, bước đi một cách tiêu sái. Đám người theo sau không hẹn nhau mà đồng loạt nhìn cô một cái, sau đó mới theo sau người kia, tạo thành một đoàn người vô cùng hoành tráng. Lúc này Nhã Tình trở lại, không thấy một màn kia thật đáng tiếc. Đợi mình có lâu không? Về thôi. Đang thất thần nên Tử Anh có phần nóng tính với Tình Tình, làm cô bé không hiểu gì, thầm nghĩ mình đi cũng đâu có lâu lắm đâu ta. Cả ngày hôm đó Tử Anh thấp thỏm không yên, lo sợ cha mẹ phát hiện đã đành, còn bị tên Lãnh Hàn kia không rõ muốn làm gì với cô. Đang ứng thử bộ váy mới mua trước gương thì điện thoại chợt vang lên điệu nhạc cổ điển như ma rên quỷ trống. Thật không hiểu cô là con gái kiểu gì mà toàn yêu thích những cái lạ lùng mà người bình thường rất hiếm khi thích. Từ Anh liền vuốt một ngón tay. Từ Anh, con đừng tưởng mẹ không nhận ra con. Tự anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó là há hốc miệng. Tiêu rồi, mẹ biết thì ba ba sẽ biết. Mà ba ba biết, đồng nghĩa với việc cô sắp thăng thiên rồi. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô lại là giọng nói ấy. Hay lắm, lừa cả nhà, trốn về đây, con quả thật là không sợ cha con. Mẹ Diệp nghe qua lời nói có phần tức giận, nhưng bà thương đứa nhỏ này nhất. Dù nó dám làm như vậy, nhưng bà thấy cũng không có gì to tát, nên là định chỉ hù nó một lát. Mẹ không biết lỗi rồi mà. Mẹ ơi, cha đã biết chưa? Giờ phút này cô run rẩy, tu hồ gió thổi ngang qua, cũng chỉ còn một đống tro tàn. Ông ấy vẫn chưa, tạm thời mẹ che giấu, nhưng tốt nhất còn nên trở về, sắp xếp khéo một chút, giấy không gói được lửa, đến lúc ông ấy phát hiện, trời cũng không cứu nổi con. Cái đầu mém nổ tung của cô, giờ phút này nghe được câu này, đột nhiên có sinh khí trở lại. Con yêu mẹ nhất đời, ngoa. Cô dán môi vào điện thoại, đến khi rời ra thì điện thoại đã ướt một mảng lớn. Vội vàng cái áo chùi chùi, khi đặt lại vành tay thì mẹ cô đã cấp máy từ thời nào. Lòng dạ hấn hở vui mừng, hân hoan ngồi lên giường, đung đưa đôi chân nhỏ, đến khi nhìn lại mới phát hiện. Lắc chân của mình, đó là chiếc lắc có giới hạn trên thế giới mà ông nội tặng cho cô. Nếu là mất, cô thật là không dám nghĩ đến. Vội vội vàng vàng, lục tìm khắp phòng, nhà tắm, gầm giường, tủ áo, gương đồ, sau đó chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm, làm mấy người hầu cũng nôn nóng không kém, nhưng kết cục vẫn là không có. Trở lại phòng, suy nghĩ nát óc, Roku, bingo, có khả năng là ở đó, không sai, chính là lúc đó. Thay luôn bộ váy mới mua, cô gọi taxi tiến thẳng đến cái nơi xảy ra cái đêm định mệnh kia. Bước vào, cô đi thẳng đến quầy hỏi nhân viên. Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi, mấy hôm trước tôi có vào phòng ở đây, không biết lúc dọn dẹp, các người có nhìn thấy cái lắc chân nào không? Nhân viên đầu tiên là nhìn nhau, sau đó có một cô gái với vẻ mặt khinh thường, nhếch mép nói, xin chờ một lát, sau đó kiểm tra đồ vật khách đánh rơi. Một lát sau, xin lỗi quý khách, món đồ đó không có ở đây. Vẻ mặt khinh thường ấy làm cho người ta muốn tát một cái. Không thể nào, các người làm ơn tìm kỹ một chút có được không? Tự anh có phần nôn nóng. Thật xin lỗi, nhưng chắc chắn là không có. Lời nói vẫn cung kính, bởi vì biết quy định của nhân viên ở đây, chứ trong lòng thật sự là khinh thường tự anh. Nhân viên đã nói không có, tự anh buồn bã trở ra với vẻ mặt ngàn năm đau khổ. Đám nhân viên kia thì bàn tán xôn xao cả lên. Đã vào quán bar mà còn muốn thuê phòng thì cũng chỉ là hai người đó thôi. Nói xong che miệng cười. Hờ, đã vậy còn trở lại tìm kiếm gì chứ? Tiền bo còn chưa đủ sao? Cả đám nhân viên bàn tán. Một màn này làm sao qua khỏi mắt của một người đang ngồi cách đó không xa. Không sai, đó là ông chủ ở đây, Lãnh tiên sinh, Lãnh Hàn. Đôi tay nhẹ nhàng rút vào túi, lấy ra một chiếc lắc chân nhỏ tinh tế lấp lánh, miệng khẽ mấp máy. Tự anh, thứ này quan trọng với cô như vậy sao? Nói xong là nhét trở lại vào túi, đứng lên tiêu sái bước đi ra cửa. Chương 13, buổi đấu giá. Sau khi trở về nhà, tâm tình của Tự Anh vô cùng buồn bực, một phần vì không tìm thấy lắc chân, mặt khác lại lo lắng vì sợ khi nó thật sự bị mất, phải ăn nói với ông như thế nào đây. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô chắc chắn khả năng lớn nhất chỉ có thể đánh rơi vào thời điểm đó mà thôi. Chiếc lắc đó thiết kế hoàn mỹ như vậy, làm sao dễ dàng rơi khi chuyển động bình thường được chứ. Nhắc tới chiếc lắc, đó là sản phẩm thiết kế thủ công số lượng có hạn, cả thế giới chỉ có 3 cái. Một cái hoàng gia Anh đã mua cho công chúa của họ, cái thứ hai hiện đang nằm trong tay của công chúa của Thái Lan, vật quý báu toàn thuộc sở hữu của các vị vương tôn quý tộc, mà cái thứ ba là quà sinh nhật lần thứ 17 của ông nội tặng cho cô. Nếu không mau tìm thấy, cô không dám nghĩ nữa. Thoạt cái nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã chập tối. Tự Anh vội vã xuống giường, bỗng có tiếng gõ cửa. Tự Anh, mình đây. Nhã Tịnh nói vọng từ bên ngoài. Vào đi, Tự Anh vô cùng chán nản lên tiếng. Nhã Tịnh đi vào ngồi bên giường. Lại làm sao rồi? Nhã Tịnh thấy Tự Anh buồn bực không yên thì không khỏi quan tâm. Tự Anh ngồi dậy nhìn vào Nhã Tịnh. Lát chân ông nội tặng mình bị rơi mất rồi. Thái độ vừa ảo não vừa buồn rầu, khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Chỉ là cái lát chân thôi mà, mất rồi thì mua cái khác, cứ gì phải buồn rầu như vậy. Nhã Tịnh vương đôi mắt ngây thơ của một vị tiểu thư, xem tiền như cỏ rác. Cậu không biết đâu, nó rất quan trọng với mình. Lại thêm một câu thở dài của Tử Anh. Thôi, tạm thời bỏ qua đi, mau chuẩn bị quần áo, chúng ta đi xem đấu giá. Tử Anh khó hiểu nhìn. Đấu giá gì vậy? Là buổi đấu giá của công ty cậu mình, bà mẹ cũng đi, nên bảo chúng ta cùng đi. Thôi, không nói nhiều nữa, đi thay đồ nhanh lên. Nhã Tịnh hớn hở, tay vừa đẩy Tử Anh đi thay quần áo. Buổi đấu giá diễn ra ở một nơi vô cùng sang trọng, lại nói đến quy mô vô cùng hoành tráng. Từ ngoài cửa trai thắm đỏ vào, đến tận chỗ đấu giá. Ánh đèn lấp lánh, sáng chói như ban ngày, âm thanh cộng với ánh đèn chớp lóa của máy ảnh không ngừng vang lên. Ngoài cửa sổ, vô số cảnh vệ mặc tay trang màu đen canh giữ. Khách tới ngày càng đông đúc, toàn bộ đều là các thương nhân giàu có. Cũng có không ít các thiếu gia tiểu thư đến đây xem náo nhiệt. Ngoài cửa, chiếc xe hơi màu đen chậm chậm dừng lại. Trong xe bước ra là chủ của buổi đấu giá ngày hôm nay, là tổng tài Lãnh Hàn. Người đàn ông Hoàng Kim là đối tượng mơ ước của tất cả các cô gái có chồng chưa chồng. Ngay tại khoảnh khắc ấy, không biết có bao nhiêu cô gái muốn ngất xỉu vì vẻ đẹp đó. Vẻ lạnh lùng băng lãnh, cả người tỏ ra cổ khí chất cao quý khiến người ta không thể nào với tới được. Lãnh Hàn một thân tây trang màu trắng sạch sẽ, gương mặt nhàn nhạt không có một chút cảm xúc, bước đi tiêu sái vào bên trong, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng. Ngay sau đó, một chiếc xe màu trắng sang trọng cũng dừng lại. Hai cô gái xinh đẹp như hoa, gương mặt trong sáng ngây thơ, tươi cười cùng nhau đi vào bên trong. Mọi người lại được một phen choáng ngợp. Từ đầu xuất hiện hai tiểu thư đáng yêu như vậy, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ. Sau khi nghe được giọng nói báo buổi đấu giá sắp bắt đầu thì mọi người liền ổn định chỗ ngồi. Tử Anh và Nhã Tịnh ngồi ở vị trí khá gần lễ đài, sẽ nhìn rõ được các sản phẩm. Ông bà Từ cũng ngồi cách đó không xa. Trên lễ đài, người đàn ông trung niên lấy xuống miếng vải đỏ, lập tức ánh sáng lấp lánh của viên dạ Minh Châu thu hút ánh mắt của mọi người. Bảo vật thứ nhất được đấu giá là viên dạ Minh Châu thời nhà Đường, hiện nay trên thế giới cũng chỉ còn một viên duy nhất, trần quý vô cùng, giá khởi điểm là 100.000. Tiếng nói của người đàn ông trung niên vang vọng cả khán phòng. 120.000. Một vị tiểu thư dơ bảng, lại các tiếng nói khác lần lượt vang lên. Cuối cùng viên Minh Châu ấy trị giá từ 100 biến thành 300 và thuộc về thiếu gia nhà họ Trần. Tiếp theo là bình hoa gốm thời nhà Tống. Bình hoa ấy đã thuộc về Trương lão gia của Trương thị. Không biết qua bao lâu, những món đồ lần lượt đấu giá. Tự Anh ngáp ngắn ngáp dài, hầu như đối với việc này không hề có một chút hứng thú. Tự Anh, không thích món nào sao? Nhã Tịnh ngồi bên cạnh chợt lên tiếng. Đối với mấy món đồ này, mình căn bản là không có. Lời còn chưa nói ra, đã nhìn thấy người đàn ông trên lễ đài mở ra một chiếc hộp nhỏ. Bảo vật cuối cùng, lát chân đá quý Vince. Nghe qua giọng điệu có vẻ ông ta vô cùng hứng thú với vật này. Bên dưới tiếng bàn tán xôn xao, mà ngay lúc này Tử Anh dường như đang hóa đá. Tại một nơi khác, Lãnh Hàn khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Biết được món đồ này đối với cô quan trọng, nên anh đã điều tra, liền biết đó là vòng đá quý nổi tiếng giới hạn trên thế giới. Anh có chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng cái ý nghĩ trêu đùa cô đã hiện lên và xua tan đi cái nghi ngờ kia. Thấy được biểu hiện kia, anh thật không khỏi sảng khoái ở trong lòng, nên tâm tình liền trở nên vui vẻ. Mà lúc này đây, Tử Anh, Tử Anh, Nhã Tịnh liên tục gọi vào lay Tử Anh, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Đó là lắc chân của mình. Tử Anh cảm thấy rất khó chịu, vốn dĩ nó là của cô, mà bây giờ lại trở thành món đồ đấu giá. Khỏi phải nói, cô cũng biết là cái tên kia giở trò, nhặt được lại không trả cho cô, còn đem đi đấu giá. Cái tên chết bầm, cô sẽ giết hắn. Lạc Trường bị mất của cậu đó sao? Sao có thể trở thành món đồ đấu giá được? Cậu có làm hay không? Cái đó, cái món đó trên thế giới hình như là có 3 cái à? Nhã Tịnh từ từ giải thích. Nó chắc chắn là của mình. Sau khi của Tự Anh không ngừng tăng cao, cô đương nhiên biết là có 3 cái. Nhưng nếu nó xuất hiện ở buổi đấu giá của những công ty khác, cô có thể tin đây không phải là đồ của cô. Nhưng nó đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn là của cô. Đến thời điểm này, khi Tự Anh chú ý đến mọi người, thì cái đất chân yêu quý của cô đã lên đến 500.000. Mà cái người đà giá 500 kia là cái cô tiểu thư Uyển Nhu của Trịnh Sa. Cô ta đã yêu thích nó từ lâu, nhưng cả 3 cái đều đã có chủ. Cuối cùng hôm nay cô cũng có cơ hội sở hữu nó, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tự Anh không thể nào tin vào tay mình nữa. Tại thời khắc người đàn ông kia gõ búa thành giá lần thứ 3, 600.000. Một giọng nói dù vừa nhẹ nhàng vang lên, âm thanh rất êm tai. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tự Anh, không khỏi bất ngờ. Vì người ra giá cao hơn là một cô bé. Uyển Nhu trong lúc này, cái lướt chân kia sắp rơi vào tay mình lại nhả ra thì vô cùng tức giận. Đôi mắt hướng về phía Tự Anh hiện lên vẻ tức giận và khinh thường. Mà gương mặt của Tự Anh đương nhiên không lo sợ, thần thái kiên định hiện lên trên mặt. Cô là ai chứ? Tiểu thư của Diệp gia làm sao là dễ bị trêu đùa trong cái tên hỗn đản đó? Lại càng không để ý đến cái gì Uyển Nhu tiểu thư kia. Giờ phút này, cô là đang nóng lòng dành lại món quà ông tặng cho mình. Uyển Nhu đương nhiên là không chịu thua, liền giơ bảng một lần nữa, nâng giá lên 700.000. Đôi môi nhếch lên khinh thường nghĩ trong đầu. Con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám tranh đồ với tao, còn không biết lượng sức. Tự Anh đương nhiên là không yếu thế, hô một tiếng, 800. Thần thái của cô cũng không hề thay đổi, ánh mắt liếc về phía Lãnh Hàn, tự hồ muốn băm hắn thành trăm mảnh. Nụ cười một lần nữa hiện lên khóe môi của Lãnh Hàn, không nghĩ cô ta có nhiều tiền như vậy, giảm ra giá 800.000. Tiền này chắc chắn xin xỏ cha mẹ nuôi. Nghĩ đến đây anh thoáng một khinh thường cùng với chán ghét. Nhưng ngay từ đầu anh không định để người khác lấy đi món đồ đó, anh đương nhiên chỉ định chọc tức cô thôi. Đã sớm sắp xếp người kêu giá cao nhất lại lấy món đồ kia, dù sao cũng là đấu giá từ thiện, xem như nguyên nhiều một chút tích trước vậy. Liền sau đó anh liếc về thư ký, anh ta liền hiểu ý. 1 triệu. Mọi người quay sang nhìn về phía người ra giá 1 triệu kia, là một người đàn ông khá trẻ, ngũ quan tương đối, gương mặt phổ biến, không mấy đặc biệt. Lúc này Uyển Nhu hầu như thất vọng tột đỉnh. 1 triệu thì cô không thể nào với tới được. Mang bộ mặt tức giận rời khỏi khán phòng. Tự Anh lúc này có chút do dự. Tài khoản của cô không có tới 1 triệu, nhưng không thể để mất đi món đồ quan trọng kia. Cô một lần nữa liều mạng định sơ bản, nhưng ngay lúc đó một bàn tay chụp lấy cổ tay của cô, lôi thẳng ra bên ngoài. Thân tây trang màu trắng cao quý, tấm tay của Lãnh Thị, người đàn ông hoàng kim sáng giá, hiện giờ đang lo kéo một vị tiểu thư ra ngoài. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp khán đài. Mai Ảnh lia tới, liên tục chụp lấy chụp để. Xem ra báo ngày mai hai người này khó tránh khỏi đứng ngoài bìa. Lãnh Hàn thấy Tư Anh định ra giá, đương nhiên không thể để đồ của cô mà lại phải mất một khoản tiền lớn để lấy lại, liền nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Thấy người lôi mình ra ngoài là Lãnh Hàn, Tự Anh hất mạnh tay ra, cổ tay đau nhói, đỏ lên một vùng. Tránh ra đi cái tên hỗn đản ngươi. Tự Anh vô cùng tức giận chùi bới. Đó là sự trừng phạt nhỏ cho cô. Lãnh Hàn khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Tự Anh, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Giờ đây còn phồng lên, trông vô cùng đáng yêu. Anh không hề biết món đồ đó quan trọng với cô đến mức nào. Trả ra đây cho tôi. Anh có quyền gì đem nó đi đấu giá hả? Tự Anh bức xúc trách Lãnh Hàn. Không trả. Lãnh Hàn nhàn nhạt cất lời. Tự Anh vô cùng tức giận, đánh túi bụi về phía Lãnh Hàn. Trả lại cho tôi. Trả lại đây, đồ đáng ghét. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận kia khiến anh không khỏi buồn cười, nhưng lại kiềm chế lại. Dù sao người ta cũng đã lấy đi, không thể lấy lại được rồi. Lãnh Hàn nhún vai tiếp tục chọc tức cô, sau đó đi thẳng lên chiếc xe đậu cách đó không xa, ra lệnh cho tài xế lái đi. Tử Anh đứng đó, miệng lẩm bẩm mắng chửi, lại không biết người trong chiếc xe đang chạy trên đường kia, hiện giờ tâm tình rất vui vẻ, lâu lâu lại nở ra một nụ cười, khiến tài lái xe phía trước khó tin mà lạnh cả người.